quấn quýt không rời Tô Mã Lệ. Chương 10, cầm lấy nó, di chuyển nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Hạ nhìn thấy sắc mặt anh đỏ bừng. Cô có chút lo lắng nhưng cũng không dám đưa tay ra chạm vào anh. Chỉ hỏi, anh bị sao vậy? Sao chúng ta lại ở trong khách sạn? Những người khác đâu? Lúc này Lạc Hàn Đông đang cố gắng dùng tất cả ý chí còn sót lại. Nói với Hạ Thịnh một câu, mở cửa, ra ngoài ngay. Anh mở cửa phòng tắm, bật vòi hoa sen lên, chỉnh sang nước lạnh, sau đó lập tức đứng vào. Tay này cởi quần áo xuống, tay kia lôi côn thịt cứng rắn nóng bỏng của mình ra. Bắt đầu vuốt ve di chuyển, Thịnh Hạ đứng tại cửa nhìn thấy cảnh tượng này, há hốc mồm kinh ngạc, cô ý thức được điều gì đó nên vội vàng ra mở cửa. Kết quả là nhìn thấy hai gã Oai Chủy Lục và Tứ Nhãn đang đứng ở cửa. Hai người bọn họ thấy cô đi ra thì trố mắt kinh ngạc. Muốn đi vào trong xem tình hình, dọa cho Thịnh Hạ sợ tới mức vội vàng đóng cửa lại. Nhưng Tứ Nhãn đã thò một chân ra chặn cửa. Cứ thế xông vào, Lâu Đinh, Lạc Hàn Đông ở trong phòng tắm nghe thấy tiếng động, chợt dừng tất cả các động tác lại, để nguyên vật cứng rắn đang ngẩng cao đầu giữa hai chân mà bước ra ngoài. Anh Đông, con nhóc này nhân lúc anh tắm muốn bỏ chạy, bị bọn em bắt lại rồi. Oai Chủy Lục lôi Thịnh Hạ đến cửa phòng tắm, đi vào tắm rửa sạch sẽ đi. Lạc Hàn Đông không nói nữa, ánh mắt trầm xuống, bên trong cơ thể anh như có lửa đốt. Tứ Nhãn và Oai Chủy Lục còn muốn nói thêm gì đó, lại nghe thấy anh nói, cút, cả hai nhanh chóng cuốn xéo. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Lạc Hạ Đông nhìn Thịnh Hạ, trầm giọng nói, trong lúc tôi vẫn còn tỉnh táo, giúp tôi bắn nó ra. Hơi thở của anh nóng như lửa đốt. Cái gì? Ra? Thịnh Hạ hoảng sợ nhìn anh, ánh mắt rơi xuống vật cứng rắn hiên ngang sừng sững giữa hai chân anh. Kinh hãi lùi lại một bước, cái đầu nhỏ run lên sợ hãi. Không, tôi sẽ không. Lạc Hạ Đông kéo cô lại, hỏi nhỏ, em tên gì? Thịnh. Thịnh Hạ. Thịnh Hạ sợ đến mức muốn khóc, mắt đã ngân ngấn lệ. Anh Đông, không phải anh muốn đưa tôi đi sao? Tôi sẽ đưa em đi. Giọng nói của người đàn ông khàn đặc, nhiệt độ trên người anh vẫn nóng như lửa đốt. Thịnh Hạ vừa sợ hãi vừa khó hiểu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên trán người đàn ông toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Trên cổ nổi lên gân xanh, anh kiên nhẫn cúi người ôm lấy Thịnh Hạ, đôi môi mỏng mang theo nhiệt độ bỏng người. Mau lên, tôi sắp không kiềm chế được bản thân mình nữa. Rồi, nước mắt Thịnh Hạ lã chã rơi xuống, tay chân cô run rẩy, sợ hãi đến mức giọng nói cũng phát run. Tôi phải làm thế nào? Lạc Hàn Đông đặt tay của cô lên vật nam tính nóng bỏng của mình, thở hổn hển nói, cầm lấy nó, di chuyển nhanh lên. Anh tựa vào người cô, chóp mũi phảng phất mùi thơm sữa tắm trên người của Thịnh Hạ. Trong đầu anh lại vô thức nhớ tới lúc đang tắm đã nhìn thấy thân thể trắng nõn của cô. Bầu ngực nõn nà đầy đặn, chiếc eo nhỏ thon gọn, bờ mông cong vút đàn hồi. Côn thịt của anh trong nháy mắt liền cương lên dưới những ngón tay đang run rẩy của Thịnh Hạ. Anh cúi đầu ngậm lấy vành tay mỏng manh của cô gái, dùng răng cắn khẽ, giọng nói gần như vỡ vụn. Nhanh một chút. Thịnh Hạ di chuyển ngón tay giúp người đàn ông giải quyết. Cô đã dùng tay vuốt đến mỏi nhừ mà người nọ vẫn chưa có dấu hiệu bắn ra. Cô sốt ruột đến nỗi không biết nên làm gì bây giờ. Lại nhìn thấy anh đưa tay ra, xé toạc áo sơ mi của cô. Anh Đông, cô hoảng hốt, mặt mũi người đàn ông đỏ bừng, đã không còn nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài nữa. Anh xé áo cô ra, đưa tay bóp lấy đôi bồng đảo đầy đặn, nhũ hoa màu hồng hào run rẩy, dần dần nở rộ, trở nên cứng ngắc trong lòng bàn tay nóng rẫy của anh. Thịnh Hạ bật khóc, không ngừng đẩy anh ra muốn kháng cự, cả người trượt xuống né tránh. Anh Đông, đừng mà, anh Đông, anh tỉnh táo lại chút đi. Người đàn ông nhìn thấy cô ngồi bệt dưới đất, khóc tới nỗi cái miệng nhỏ cũng chu ra. Không nghĩ ngợi gì nữa liền trực tiếp đem nam căn của mình nhét vào cái miệng nhỏ nhắn kia. Cách chương.